tỉnh táo đến mức khi vào trong căn hộ của anh ở TS vẫn rất đúng mực. Ngay cả khi mời anh ăn cơm cũng còn ngồi chơi game rán tham ăn. Bởi vì cô biết, anh ngỏ lời mời không phải là vì lấy việc giúp đỡ là người làm niềm vui, mà là nó là một loại hứng thú của người đàn ông dành cho một người phụ nữ, vậy nên không cần thiết phải mang ơn. Cận Phù Bạch lo lắng cô nghĩ nhiều. Anh giơ tay vè những lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dính trên trán cô, sau đó dịu dàng hôn lên trán. Anh thật sự yêu em. Lời vừa dứt, Hướng Dụ cảm nhận được có một sự đau đớn, một giọt lệ từ khóe mắt chảy ra. Cũng không có gì không đáng tin, anh quả thật rất hiểu cô, rất yêu cô. Kỳ thực, Cận Phù Bạch cũng rất dịu dàng với cô. Hướng Dụ đều biết tất cả những điều này.